Chương 472: Hai đại tông môn rời trạng. Các ngươi không cần gấp, chúng ta không có việc gì. Diệp Thần an ủi bọn Diệp Chiến Long. Thần hồn Diệp Thần hướng Diễn Võ Trưởng xa xa quét tới, chỉ thấy xa xa trong núi một mảnh đất bằng khoảng phương viên vài trăm mét, bên cạnh bày đặt rất nhiều vị trí, ngồi hàng đầu phân biệt kỳ rõ Thường Nàn Cung, Huyền Minh Cung, Thiền Cơ Tông, tất cả tông môn cao thủ tất cả ngồi kia. Lần thịnh hội này từng đại tông môn phái ra một ít đại biểu tới, mặt khác bọn Vân Yên Quận Vương đã tới bên cạnh Diễn Võ Trưởng ngồi xuống. Ngồi trước mắt nhất là Xích Viêm Tông tông chủ, một trung niên nhân 40 tuổi, một thân hỏa hồng trường bào lộ ra uy nghiêm phong nghị. Tướng mạo hắn anh vũ, cùng Nữ Nhi có vài phần rất giống, có lẽ là phụ thân Nữ Nhi, nghe nói gọi là Diệp Tung. Nữ Nhi ngồi ở bên cạnh Diệp Tung, mặc váy tơ màu trắng, lộ ra dịu dàng đoan trang, có một loại đẹp thành lệ thoát tục. Nữ Nhi không nghi ngờ là tiêu điểm toàn trường. Phía dưới đại tông môn, tuổi trẻ đệ tử nhìn Nữ Nhi con mắt rất nhanh nặng. Di Bất Khai, cái kia gọi là con gái Xích Viêm Tông tông chủ Diệp Nữ rồi, đẹp quá, nghe nói vậy. Bất quá nghe nói Diệp Nữ là muốn gả cho Thương Nan Cung thiếu công chủ, thực sự đáng tiếc. Ngồi ở vị trí trái trước nhất, một cái thiếu niên anh tuấn có một loại khí thế nhanh nhẹn xuất trần. Ngồi cạnh hắn có ba cái huyền tôn cấp cao thủ. Diệp Thần từ người ngoài nhỏ giọng nghị luận biết, thiếu niên anh tuấn này là Thương Lan Cung thiếu cung chủ, cả trung ương đế quốc trẻ tuổi nhất đệ nhất cao thủ, 20 tuổi liền là thiên tôn trung kỳ cảnh. Ngoại giới nghe đồn hắn không dùng được 30 năm nhất định sẽ như Thương Lan Cung cung chủ đồng dạng tiến vào thần tôn cường giả. Thương Lan Cung thiếu cung chủ này được cho là tài mạo song toàn, bất quá Diệp Thần nhìn hắn thế nào cũng thấy khó chịu. Diệp Thần đếm thoáng một phát, xung quanh tổng cộng hơn 30 cái huyền tôn huyền sư cấp cao thủ, có mấy cái huyền sư cấp huyễn hóa hình người ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, hình thái bọn hắn cùng nhân loại không khác, hành vi cử chỉ cũng học nhân loại tương tự cực kỳ. Bọn hắn hoặc là lấy đổ Phật ra ăn, hoặc là uống trà. Những huyền thú hồn niệm này phóng thích nhưng muốn dò xét xem một ít tin tức, đột nhiên hồn niệm bọn hắn cùng thân hồn Diệp Thần chạm nhau, phốc một tiếng, một cái huyền sư cấp huyền thú hóa thành hình người đang uống trà, một miệng nước trà phun ra ngoài, cái khác đang ăn lấy bánh ngọt bị cái bánh ngọt kẹt ở trong cổ họng, sắc mặt chướng tới đỏ bừng, một chút sắc mặt tái nhợt run rẩy. Nội tâm bọn hắn sợ hãi, tại sao có yêu vương ở đây, yêu vương cấp cao thủ thế nào tới xem luận võ nhảm chán này, người làm sao vậy? Hỏa Câu Vân tiền bối, ngày làm sao vậy? Người xung quanh nhào nhào ân cơ hỏi. Không có gì, không có gì, bị sặc một cái. Con huyền sư cấp yêu thú huyền thú Hỏa Vân Câu kia tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, hẳn là yêu vương này là Xích Viêm Tông mời tới. Xích Viêm Tông muốn bày ra thực lực của mình thoáng, một đám huyền thú nội tâm kinh nghi bất định, hẳn là sau lưng Xích Viêm Tông đã có một yêu vương cường giả nằm hậu trường. Trong những huyền tôn huyền sư cấp cao thủ kia, Huyền Minh Tông có hai cái huyền tôn cao thủ, một cái huyền sư cấp huyền thú. Thiên Cơ Tông có một cái huyền tôn cao thủ, một huyền sư cấp huyền thú. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, tập trung hai con huyền thần cấp huyền thú kia. Hai con huyền sư cấp huyền thú kia thoáng mặt khẩn trương. Các người tới, ta có việc cùng các người nói, đem huyền tôn tông môn các người kêu tới luôn. Thần hồn Diệp Thần truyền lại một cái tia tin tức. Vâng điện hạ. Hai cái huyền sư cấp huyền thú đứng dậy, đưa mắt liếc nhìn, cho ý huyền tôn cao thủ bên cạnh. Một cái, ba cái huyền tôn, hai cái huyền sư đồng thời đứng dậy, đồng thời hướng phía sau đi tới. Yêu vương mệnh lệnh, bọn hắn sao dám không tuân. Không biết vị yêu vương này lai lịch gì, bọn hắn nghi hoặc, chẳng lẽ yêu vương cùng với sư vương điện hạ có quan hệ, bằng không sẽ là không Huyền Minh Tông cùng Thiên Công Thiên Cơ Tông kêu chỉ bọn hắn. Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông bên này cử động dị thường, tự nhiên đưa tới chú ý. Những huyền sư cấp huyền thú tông môn khác nghi hoặc, liên tưởng tới mình, điều tra tới yêu vương, hẳn là yêu vương kia có quan hệ, xem ra lúc đây phải chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Bọn hắn những cái huyền sư cấp huyền thú này có tự do, có thuộc về thế lực, bất luận thế nào bọn hắn không dám khiêu khích yêu vương, coi như là mười mấy cái huyền cấp cao thủ không phải đối thủ của một cái yêu vương. Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông cử động làm cho Diệp Tùng khẽ nhíu mày. Người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông đột nhiên rời tiệc quả là chuyện lạ. Bọn hắn tới cùng là mưu tính gì? Phần phó tả hữu bên cạnh ba cái Xích Viêm Tông đệ tử điều tra. Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông cùng Xích Viêm Tông quan hệ không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng không có thù hận, huống chi đây là địa bàn của Xích Viêm Tông, bọn hắn không dám có tác động. Diệp Tùng may mắn có thể mời tới chư vị quang lâm Xích Viêm Tông ta. Xích Viêm Tông ta là vô cùng vinh hạnh. Diệp Tùng đứng dậy chắp tay nói, mặt mày hung hao, bộ sáng dùng quang tỏa sáng. Nhớ năm đó Xích Viêm Tông gần như suy sụp, thiếu chút nữa bị một cái ma đầu diệt tông. Diệp Tùng hắn mời được Thương Lan Cung ra tay, miễn cỡ một trường kiếp nạn. Xích Viêm Tông có kết quả hôm nay có thể là khó nói được. Diệp Tông chủ khách khí. Những cái đại biểu tông chủ kia nhào nhào chắp tay, Diệp Tông chủ cho mời chúng ta sao không dám tới. Mọi người nhao nhao khách khí. Nếu là lúc trước những tông môn này chưa chắc bán cho Xích Viêm Tông bao nhiêu mặt mũi, mà Xích Viêm Tông cùng Thương Lan Cung kết minh thành thế so với trước kia rất nhiều, bọn hắn không thể không trong lòng kiêng kỵ. Xích Viêm Tông trẻ tuổi luận võ đại hội chính là chuyện trọng đại, chúng ta có thế nào không tới cổ động. Tốt này đúng lúc mở mang tầm mắt, Thương Lan Cung thiếu cung chủ Tông Giật đứng dậy chắp tay nói, ánh mắt lại là phiêu hướng Diệp Nữ cạnh Diệp Tung, không che giấu ái mộ chí chút nào. Tuy từng cái đại tông môn đại biểu đều là mang một ít đệ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tới, nhưng dung mạo các nàng so với Diệp Nữ so sánh này là kém nhiều. Ánh mắt Tông Giật bị đại tông môn đại biểu nhìn trong mắt, ở đây ai cũng minh bạch Tông Giật đối với Diệp Nữ là cố ý. Âm thầm nghĩ thầm, Diệp Tùng lão đầu này thật là có phúc khí tốt, rõ ràng có một cái cô gái xinh đẹp như vậy lại bị Thương Lan Cung thiếu cung chủ nhìn trúng. Cái này để cho Xích Viêm Tông ít phấn đấu bao nhiêu năm à. Chương 473 Sư Vương Lệnh ra phần 1. Thấy ánh mắt Tông Giật hướng mình nghiêng nhìn tới, Diệp Nữ lại quay đầu đi chỗ khác, lòng có chút chán ghét, đẩy cõi lòng sầu tư. Không biết giờ khác này Diệp Thần ca ca nơi nào. Tuy Tông Giật tuấn tú lịch sự, thiên phú trác tuyệt, mà nội tâm Diệp Nữ tràn đầy bóng sáng Diệp Thần. Tông Giật làm những cái chuyện kia chỉ là nàng càng thêm phản cảm. Lữ Nhi thế nào không lễ phép như vậy, còn là không hướng thiếu tông chủ tra hỏi. Diệp Tông chứng kiến Diệp Nữ còn đang ngồi bất động, có chút không khoái, ngữ khí âm trầm quát. Diệp Nữ nhíu mày, Xích Viêm Tông trước mặt Thương Lan Cung luôn là thấp người cúi đầu. Diệp Tông đối với Tông Giật rất là có ý lịnh bợ, nhưng mà Diệp Nữ nàng lịnh bợ Tông Giật nàng làm không được, chỉ biết làm cho nàng càng thêm phản cảm đáng ghét. Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Tông chủ không cần làm có Nữ Nhi tiểu thư. Tông Giật cười cười nói, thoáng có chút xấu hổ. Hắn biết rõ Diệp Nữ không chào đón hắn, bất quá hắn không định buông tha. Tin tưởng có ngày nào đó Diệp Nữ cuối cùng là cải biến cái nhìn với hắn. Với tư cách là Thương Lan Cung thiếu cung chủ, hắn bái kiến mỹ nữ rất nhiều, nhưng mà chưa có người nào như Diệp Nữ xinh đẹp vô song. Trên người Diệp Nữ loại khí chất lạnh nhạt kia giống như là tiên tử trích lạc nhân gian, càng làm cho hắn vô cùng động tâm. Diệp Nữ đối với hắn càng lãnh đạm, càng để cho hắn một loại dục vọng muốn chinh phục mãnh liệt. Ta cái con gái này từ nhỏ không có bên cạnh ta lớn lên, tính tình bị làm hư, kính xin Tông thiếu cung chủ rộng lòng tha thứ. Diệp Tùng khách khí nói, liếc qua Diệp Nữ, nếu như Xích Viêm Tông không có Thương Lan Cung tới đó, nào có vinh quang hôm nay, nhà đầu kia sao lại không hiểu. Nhớ năm đó Diệp Tùng cũng là một cái thiếu niên bướng bỉnh ở Trung ương đế quốc, dãy ruộng cậu sinh nhiều năm, sự thật đem góc cạnh quán mai binh để cho hắn hiểu được cao ngạo là vô dụng, không cách nào làm cho người ta ở thế giới tàn khốc này sinh tồn. Hắn dần dần trở nên nịnh nọt. Tông Giật quý Diệp Nữ, đây là cơ hội để Xích Viêm Tông dính vào Thương Lan Cung tuyệt hảo, hắn tuyệt không cho bỏ qua cơ hội lần này. Luận võ lập tức bắt đầu, người của Huyền Minh Tông cùng Thiên Câu Tông không có trở lại. Diệp Tùng hướng chỗ ngồi Huyền Minh Tông cùng Thiên Câu Tông nhìn qua, nội tâm có chút không khoái. Được rồi, không đợi luận võ bắt đầu đi, Diệp Tùng vất vất tay đối với một đám Xích Viêm Tông đệ tử nói, trong vị trí phía trước diễn võ trường mấy cái ngồi Xích Viêm Tông đệ tử. Những Xích Viêm Tông đệ tử này tuổi chừng 20, áo bào mặc hồng chỉnh tề, trên mỗi người đều có vài phần hưng phấn kích động. Đây là cơ hội tốt hắn bày ra chính mình. Ta tới trước. Một Xích Viêm Tông đệ tử thả người luận võ trang, hắn hết sức trẻ tuổi, đã là có tu vị là địa tôn trung kỳ. Lâm sư đệ, ta tới so với người một hồi, người khác cũng tới luận võ đài là một cái địa tôn trung kỳ. Xích Viêm Tông so sánh với mấy trăm năm trước quả thực có chút suy sụp, nhưng mà nội tình Xích Vân Tông vẫn đó, đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, tùy tiện kêu ra một người đệ tử đi tới những cái tiểu quốc kia đều có thể coi là cao thủ. Địa hỏa liệt nguyên, thiên hỏa trường lực, hai người đệ tử nhào nhào thi triển vũ khí, bành bành bành bành. Trên đài tỷ võ lập tức là sóng nhiệt sáng quắc. Hai người, người tới ta đi, được cho là phi thường đặc sắc. Những cái đại tông môn đại biểu kia nhỏ giọng nghị luận, Xích Viêm Tông tân đại đệ tử này có chút thiên phú, bản lĩnh vững chắc. Nhớ năm đó Xích Viêm Tông xuống dốc, không nghĩ tới có thể đã hết cơn khổ tới ngày tới lại trọng sinh quật khởi. Còn này không phải dựa vào Thương Lan Cung tới đỡ sao? Chỉ bằng lão sao hỏa Diệp Tông này có bao nhiêu năng lực? Khó trách Diệp Tông ước gì muốn đem Lữ Nhi của mình gả cho Tông Giật. Bất quá con gái của hắn ngược lại có một ít tính cách, rõ ràng không có nghe theo. Chật chật, tới Thương Lan Cung đó là chuyện tốt bao nhiêu thiếu nữ nghĩ mà không dám nghĩ. Tông Giật kia coi như là tuấn tú lịch sự rồi, lại là trung ương đế quốc một cái đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, là tới Huyền Tôn đỉnh phong, câu là sự tỉnh và đã đóng thuyền. Nó không chừng có cơ hội trùng kích thần tôn cảnh. Người bên trong tất cả đại tông môn đối với hành vi Diệp Tùng lịnh nọt, lịnh bợ Thương Lan Cung có chút khinh thường, thanh âm nghị luận một cái bộ phận rơi vào lỗ tai Diệp Tùng. Diệp Tùng cảm thấy khinh thường, những cái tông môn này bất quá là ghen ghét mà thôi, bọn hắn ngược lại là muốn lịnh bợ Thương Lan Cung mà không có cửa. Trên đài luận võ đang kịch liệt, lúc này một cái Xích Viêm Tông đệ tử tới người Diệp Tùng bên cạnh Diệp Tùng thì thầm vài câu. Cái gì? Người xác định không nghìn năm? Thật là bọn người Diệp Chiến Long? Diệp Tùng cảm thấy nghi hoặc. Thế nào lại là người của Tây Võ Diệp Gia? Đệ tử tận mắt thấy người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông đem bọn hắn dẫn tới nơi yên tĩnh nói chuyện. Diệp Tùng trăm mối không có cách hóa giải. Người Tây Võ Diệp Gia thế nào trèo lên Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông? Cái này không có chút không thông. Theo hắn biết Tây Võ Diệp Gia đế đồ đến không bao lâu, căn bản không có nội tình. Cho dù cùng Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông có tiếp xúc, Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông cũng không cần phải tới năm cái nhân vật trưởng lão cấp đầu tiến tới, nhiều năm là phái thiên tôn cấp đệ tử đi qua là tốt. Đệ tử chứng kiến mấy cái vị trưởng lão Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông đối với bọn hắn có chút khách khí, Diệp Tùng biến sắc. Tây Võ Diệp gia kia cũng có năng lực bậc này, rõ ràng để Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông trưởng lão đối với bọn hắn khách khí, thật là cổ quái. Lúc này Diệp Tùng mới phát hiện mình ngược lại là xem thường Tây Võ Diệp gia. Trong Tây Võ Diệp gia, đầu lĩnh hình như một người tên là Diệp Thần đang cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện. Những người khác đứng xa đệ tử còn cho ra Diệp Thần này hôm nay vừa mới tới Xích Viêm Tông chúng ta. Những cái đệ tử nhìn qua Diệp Nữ bên cạnh nhỏ giọng, Nữ Nhi tiểu tư đặc biệt chiếu cố qua, canh cổng đệ tử không dám ngăn đón hắn. Mà thôi, Diệp Tông liếc qua Diệp Nữ bên cạnh, hắn biết rõ nội tâm Diệp Nữ hướng Tây Võ Diệp ra phóng Diệp Thần tới không có gì. Hắn là hết sức kỳ quái, Nữ Nhi tại Tây Võ Diệp ra sinh hoạt nhiều năm như vậy cũng không nghe qua từng nói qua Tây Võ Diệp ra có võ đạo cao thủ giống như thực lực mạnh nhất, cũng không đáng quá là cửu giai đỉnh phong mà thôi. Chương 474, Sư Vương lệnh ra. Phần 2. Nhưng mà hôm nay hắn đối với Tây Võ Diệp gia nhiều hơn nhìn hai mắt. Năm trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông rõ ràng là vì gặp người trẻ tuổi Diệp gia này. Ngón tay Diệp Tông nhẹ nhàng đánh lấy lan can ghế. Không biết người Tây Võ Diệp gia cùng Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông gặp mặt là bởi vì sao? Hắn không cho rằng Tây Võ Diệp gia có tư cách cùng Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông bình khởi bình tọa. Mặt khác còn có một việc không biết nói hay không? Nói. Diệp Tông lạnh lùng liếc qua người đệ tử kia. Vừa rồi người Tây Võ Diệp gia muốn tới diễn võ trường bị Diệp Quân Trác sư huynh ngăn lại. Kết quả người trẻ tuổi Diệp gia gọi là Diệp Thần kia đem Diệp Quân Trác sư huynh còn có một chút đệ tử đánh cho. Diệp Quân Trác sư huynh muốn tìm mấy trưởng lão giúp hắn hạ giận. Người của Tây Võ Diệp gia đúng là lá gan to lớn, rõ ràng dám ở Xích Viêm Tông chúng ta dương oai. Diệp Tông nắm chặt lan can, khí độ nảy ra, bảo mấy vị trưởng lão kia không nên cử động, ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn ở Xích Viêm Tông làm gì, lại dò xét. Vâng, người đệ tử khom người lùi. Dưới cái tàn cây một chỗ không người, thần hồn cảm giác không được phụ cận có người nhìn trộm. Diệp Thần lạnh lùng cười, người kia hẳn là Xích Viêm Tông. Dù sao cách nơi này quá xa, hắn không có khả năng nghe được mình cùng trưởng lão Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông nói chuyện. Hắn hướng năm người Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông nhìn lại, năm trưởng lão tuổi này đều là trên 60, bất quá tinh thần đều là thập phần phấn chấn. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi vị điện hạ kia đâu? Mấy cái trưởng lão Huyền Minh Tông Thiên Cơ Tông nhìn qua bốn phía xung quanh, bọn hắn cho rằng Yêu Vương không ở đây, căn bản không nghĩ tới vừa rồi thần hồn Diệp Thần phóng xuất, Diệp Thần chính là Yêu Vương kia. Đây không phải các ngươi nên hỏi. Thần sắc Diệp Thần trầm xuống, giả bộ có chút không khoái nhàn nhạt nói, càng là thời điểm lúc này càng không thể để cho người ta biết rõ mình hư thật. Ngữ khí của Diệp Thần để cho mấy vị trưởng lão có chút kinh nghi bất định. Thiếu niên trước mặt này hẳn là có một ít bối cảnh hùng hậu, bằng không không ở trước mặt bọn họ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Bọn hắn suy đoán thân phận Diệp Thần chẳng lẽ thủ hạ hoặc là đệ tử của Yêu Vương kia. Ta gọi là Mục Đông Miễn, Thiên Cơ Tông trưởng lão, mấy vị này là Mục Đồng Lâm cùng trưởng lão trong tông phái chúng ta. Một lão giả sơ bạc tóc trắng Thiên Cơ Tông tự giới thiệu, một đôi mắt tròng tả hữu đánh giá Diệp Thần. Ta gọi là Trừ Bạch, bọn hắn là Kỷ Nham Giai Minh, ba người chúng ta là Huyệt Minh Tông trưởng lão. Ngay Thiên Cơ Tông Mục Đông Viễn chủ động nói chuyện, một trưởng lão Huyệt Minh Tông cũng mở miệng nói. Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông trong Trung ương Đế Quốc, 10 đại tông môn phân biệt bài danh thứ 2 và thứ 3, cùng thuộc dưới trướng sư vương, bình thường luôn quan hệ cạnh tranh. Huyền Minh Tông thoáng áp qua Thiên Cơ Tông một đầu, bất quá Thiên Cơ Tông tạo nghệ thiên cơ chi thuật, làm cho sư vương càng coi trọng Thiên Cơ Tông. Song phương đã là cạnh tranh, lại lẫn nhau phụ tá, hai đại tông môn huyền tôn cấp cao thủ rất nhiều, từng cái tông môn là 50-60 người, nhưng mà tới nay không có người đột phá thần tôn cảnh, muốn đạt tới cấp độ kia là phi thường khó. Trừ khi có một cái tuyệt thế công pháp thượng cổ xuất đạo, nếu không khó mà đột phá. Nhưng mà thượng cổ tuyệt thế công pháp hiện nay phần lớn đã là thất truyền. Ân, ta nhớ kỹ. Diệp Thần nhìn lướt qua xem gương mặt năm người kỳ tặc nội tâm, xin hỏi vị điện hạ kia đem chúng ta tới tìm này có chuyện gì? Mục Đồng Viễn cẩn thận hỏi. Với tư cách là Thiên Cơ Tông trưởng lão, hắn biết rõ yêu vương đáng sợ. Tuy yêu vương kia tìm bọn họ tới không phải là Thông Thiên Sư Vương người lãnh đạo trực tiếp bọn hắn, nhưng mà bọn hắn phải cẩn thận ứng đối, bởi vì coi sư vương cũng là không dễ trêu chọc một cái yêu vương. Lòng mấy người Mục Đông Viễn có chút tâm thần bất định. Yêu vương cấp bậc này là cực kỳ đáng sợ, hỉ lộ vô thường, cho dù là thuận tay để bọn hắn giết, bọn hắn không có chỗ kêu oan. Dưới trướng sư vương huyền cấp cao thủ nhiều lắm, không có khả năng vì một cái huyền cấp cao thủ trêu chọc yêu vương. Huống chi chủ lực sư vương điện vẫn là đối mặt làng vương điện, các bạn không rảnh mà ứng đối với yêu vương khác. Tuy kém hơn nhất giai, nhưng mà huyền sư huyền tôn cấp lực cường giả tu luyện giả đối yêu vương mà nói tồn tại giống như con sâu cái kiến. Các người có thể nhận ra cái này? Diệp Tần từ không gian bao tay lấy ra một vật là sư vương lệnh. Chứng kiến lệnh vậy bài này, năm trưởng lão kia lập tức quá sợ hãi. Đây là sư vương điện, sư vương lệnh bọn hắn thế nào không biết, gặp sư vương lệnh như gặp sư vương. Nhận ra, nhận ra. Năm trưởng lão kia ngào ngào chắp tay nói, bọn hắn là bái kiến sư vương lệnh rất nhiều, không có khả năng không nhận. Thế nên trước mặt này không biết liên hệ thế nào là sư vương. Sư vương lại không dễ dàng đem sư vương lệnh giao cho ngoại nhân. Bọn hắn ở trước mắt người đời tuy là địa vị cao thượng, nhưng bọn hắn minh bạch trước mắt Thông Thiên sư vương lại vô cùng nhỏ bé. Người trẻ tuổi này ngay ở trước mặt sư vương nói mấy câu có thể đơn giản quyết định sinh tử bọn hắn. Các người biết lệnh, vậy là tốt, đợi lát nữa nghe ta phân phó. Diệp Thần dùng một loại giọng điệu không thể nghi vấn nói. Lúc này hắn đối với mấy vị trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, nhưng trưởng lão này đoán chừng ngược lại hoài nghi Diệp Thần. Vâng, tôi cả nguyện vì ngày phân phó. Nằm cái trưởng lão kia cùng thành đáp. Chứng kiến sư vinh lệnh, mặc kệ chuyện gì phát sinh bọn hắn đều phải là duy Diệp Thần như thiên nôi sai đầu đánh nó. Nếu không bên sư vương kia trách tội xuống chính là tử tội. Đi, chúng ta về diễm võ trường. Diệp Thần nói ra, đôi mắt nhắm lại. Có người hai đại tông môn trợ trận, lòng hắn liền có một ít lực lượng. Hôm nay ta muốn ồn ào cái Xích Viêm Tông này. Bọn người Diệp Chiến Hồng, Diệp Mông, Diệp Tuyền đằng xa trông thấy thế, nội tâm tâm thần bất định không thôi. Làm lão giả kia hẳn là làm siêu cấp cao thủ. Cái này từ khí thế một đám người Mục Đồng Viễn liệt cảm thụ ra. Năm người này là tìm Diệp Thần làm gì? Phụ thân, năm người này tới cùng nai lịch gì? Diệp Mông nghi hoặc hỏi. Xem y phục người này hình như là Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, hai đại tông môn bài danh thứ hai và thứ ba của Trung ương Đế Quốc. Năm người này chắc hẳn là trưởng lão cấp nhân vật. Chương 474, sư vương lệnh ra phần 2. Nhưng mà hôm nay hắn lại đối với Tây Võ Diệp Gia nhìn nhiều hai mắt. Năm trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông rõ ràng là đi gặp người trẻ tuổi Diệp Gia. Chương 475, Tông Giật phần 1. Diệp Chiến Long âm thầm kinh hãi không thôi. Trung ương đế quốc bài danh đệ ngũ Xích Viêm Tông cũng là quái vật lớn, làm cho bọn hắn nhìn lên. Huống chi hai đại tông môn bài danh thứ hai thứ ba người hai đại tông môn này tìm thần nhi làm gì? Bọn hắn đối với Diệp Thần ca ca giống như rất khách khí. Diệp Tuyền một bên nói, cho tới nay Diệp Thần ca ca giống như một cái tòa đại sơn to lớn cao ngạo đứng trước mặt bọn hắn thủ hộ Diệp Sa. Càng theo thời gian trôi qua, nàng càng phát hiện bọn hắn càng là xem không hiểu Diệp Thần. Bất quá nàng biết rõ, mặc kệ thời gian biến thiên thế nào, cảm tình người Diệp Sa bọn hắn không thay đổi. Diệp Chấn Nao cùng Diệp Mông cũng chú ý tới những người kia đối với Diệp Thần xác thực là thập phần khách khí, thậm chí cung kính đến có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hẳn là vì quan hệ Diệp Sa lão tổ tông. Vì lão tổ tông kia quả thật là thủ đoạn thông thiên triệt địa, ngay cả tông môn lớn như Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông cũng là bán mặt bán mũi cho lão tổ tông. Lúc bọn hắn nói chuyện, Diệp Thần mang theo 5 cái trưởng lão hai đại tông môn đi tới. Chúng ta về diễn võ trường à? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Ta ngược lại là muốn nhìn Xích Viêm Tông này dám ngăn đón chúng ta hay không. Ân, bọn người Diệp Chấn Long có chút kích động, không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng tìm hai cái tông môn trợ trận. Lúc này bọn hắn không cần sợ hãi Xích Viêm Tông rồi. Một đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng diễn võ trường tới. Ở chỗ xa, bọn người Diệp Quân Trác mới bị Diệp Thần đánh cho mặt mũi ác độc hướng bên Diệp Thần đi qua, chứng kiến 5 cái trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông rõ ràng cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, người Tây võ Diệp Sa thế nào cùng hai cái đại tông môn chung một chỗ? Vừa rồi lúc Diệp Quân Trác trở lại tìm hai cái vị huyền tôn cấp trưởng lão Xích Viêm Tông muốn lấy danh dự, thế nhưng mà không đợi hắn tiến về phía trước, đạt được trưởng môn chuyển lời, bảo bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn rất là nguy hoặc, giáo huấn người Tây võ Diệp Sa mà thôi. Vì cái gì trưởng môn cự nhiên thận trọng? Lúc sâu lâu sau bọn hắn mới phát hiện Diệp Thần đi đằng sau là 5 vị trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông. Người này Tây võ Diệp Sa rõ ràng tìm hai cái tông môn Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông làm chỗ dựa. Diệp Quân Trác lập tức nghiến răng nghiến lợi, tính toán các người lợi hại, có hai đại tông môn là hậu trương. Diệp Quân Trác thật đúng là không làm gì được bọn Diệp Thần, chỉ có thể lướt mắt hướng vào trong bụng luốt. Nghe trưởng môn an bài, chứng kiến người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông trở lại, tất cả ánh mắt cao thủ hai đại tông môn khác thoáng một phát hướng bên này nhìn, phát hiện Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông rõ ràng dẫn theo mấy người xa lạ vào bàn, diễn lộ ra là thân sắc nghi hoặc. Những đại tông môn kia ánh mắt trên thân bọn Diệp Thần phiêu lai phiêu khứ, nhưng mà huyền sư kia lại không có phóng xuất ra hồn niệm điều tra. Vạn nhất trong mấy người này có một cái yêu vương biến thành, dùng hồn niệm điều tra chọc giận một cái yêu vương thì làm sao? Tử Lam quận chúa ngồi ở đối diện chứng kiến Diệp Thần vào bàn, lập tức đứng ngồi không yên. Không có nghĩ tới ác ma này cũng tới, sớm biết như vậy nàng không đến Xích Viêm Tông rồi. Chứng kiến con gái thân sắc khắc thường, Vân Niên quận vương kinh ngạc nhìn qua Tử Lam quận chúa, lại hướng Diệp Thần kia nghiêng mắt tới. Diệp Thần này rõ ràng cùng người Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông chung một chỗ, chẳng lẽ là người bên Sư Vương Điện kia tới? Đợi lát nữa hắn phải hào hào hỏi trưởng lão hai đại tông môn kia một câu. Vân Niên quận vương thuộc về người trong hoàng tộc, nhưng mà trong hoàng tộc chia làm mấy phái cùng thế lực khắp nơi kết hợp, có một ít thế lực ở trong hoàng tộc rất ảnh hưởng, kể cả Sư Vương Điện, Dược Vương Thành, Chớp Pháp Điện, mà Vân Niên quận vương đúng là nhân mã một hệ của Sư Vương Điện. Bọn Diệp Thần và Ban cũng không đối với luận võ đại hội sinh ra ảnh hưởng. Luận võ đại hội y nguyên thường lệ tiến hành. Hai cái Xích Viêm Tông đệ tử người tới ta đi, huyền khí tung hoành, địa tôn cấp cao thủ tỷ thí tương đối là đáng xem. Chuỗi đại luận võ phát ra trận trận ủng hộ chi âm. Diệp Tung ngồi ở phía xa, hướng bọn Diệp Thần xem qua, ánh mắt rơi vào trên mặt Diệp Chiến Long có chút ngưng tụ. Tây võ Diệp gia này dùng thủ đoạn nào rõ ràng có thể đi theo người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông vào bàn. Diệp Đũ ngồi ở bên người Diệp Tung, hướng bên này nhìn qua kinh ngạc ngốc trong chốc nát, đôi mắt lập tức chứa đầy nước mắt nội tâm vui mừng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần cũng tới Xích Viêm Tông. Trước kia nàng là lo lắng Diệp Thần gặp phiền toái, mà chứng kiến Diệp Thần đi sau là 5 vị trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông hai đại tông môn, nàng lấy tâm đệ xuống, không biết Diệp Thần ca ca là thế nào để cho Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông trưởng lão xuất thủ tương trợ. Có hai đại tông môn trưởng lão giữ gìn, Xích Viêm Tông có lẽ không dám đem Diệp Thần ca ca thế nào. Diệp Thần nhìn Diệp Nữ, hai người mắt đối mắt. Diệp Thần cười, chứng kiến Diệp Nữ ánh mắt ân cần, nội tâm bay lên một cái tia ấm áp, hết thảy không nói lời nào. Tông Giật kia một mực chú ý tới Diệp Nữ, chứng kiến thần sắc Diệp Nữ khác thường, lại đem ánh mắt Diệp Nữ nhìn, phát hiện Diệp Thần ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Từ khi một lần kia đem tới Xích Viêm Tông chứng kiến Diệp Nữ, hắn đối với Diệp Nữ vừa thấy đã yêu, bất đắc dĩ Diệp Nữ đối với người quá lạnh nhạt. Hắn tới giờ mới thôi, còn không có gặp Diệp Nữ đối với ai cười qua, quan tâm qua ai. Hắn còn tưởng rằng Diệp Nữ là tính tình như thế, tăng thêm Diệp Nữ không có đính hôn, đối với Diệp Nữ theo đuổi không bỏ. Thẳng tới hôm nay mới phát hiện Diệp Nữ không phải là đối với ai cũng thờ ơ. Hướng trên đài nhìn lại, nữ tử xinh đẹp như băng sơn Ngọc Liên lặng lặng tách ra, sướng không giống như người trong thế gian. Hắn cỡ nào khát vọng đạt được, đáng tiếc tâm của đối phương lại trên người khác. Cái này để choán không khỏi sinh ra lòng ganh tị mãnh liệt. Rõ ràng có người dám ở tông giật ta đoạt nữ mỹ nhân. Nữ nhân tông giật ta nhìn chúng, thế nào các người những phàm phu tục tử có thể nhúng chàm? Tông giật hướng phương hướng Diệp Tần lạnh lùng liếc, kệ án ai, nhất định làm choán chết. Chương 476, Tông giật phần 2. Thời điểm hắn hướng Diệp Thần xem đã thấy Diệp Thần hướng bên này nhìn lại, khóe miệng toát ra một cái tia khinh thường nhàn nhạt. Loại khinh thường này phảng phất một cái cự nhân quan sát một con sâu cái kiến, hoàn toàn không để trong lòng. Thái độ Diệp Thần càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho tới nay hắn đều là thiên chi kiêu tử, người thiên phú chắc tuyệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi Trung ương đế quốc, ngắn ngủi 20 năm tu luyện tới thiên tôn trung kỳ. Càng bị cho rằng kế phụ thân hắn hy vọng trùng kích thần tốt nhất, mà hôm nay hắn rõ ràng bị người ta coi rẻ. Cái này để cho hắn quả thực một loại xúc động muốn giết người. Tạm thời cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ngươi cho rằng Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông che chở có thể đỡ nổi Thương Lan Cung ta sao? Tại Trung ương đế quốc này, ngoại trừ Hoàng tộc là thiên hạ Thương Lan Cung ta. Ánh mắt Tông Giật bằng hạt như đao. Gặp Tông Giật cùng Diệp Thần đối mặt, tràn đầy đề ký, Diệp Tùng quay đầu nhìn phía Diệp Nữ lạnh lùng hỏi: người trẻ tuổi bên cạnh Diệp Chân Long kia là ai? Nghe được Diệp Tùng hỏi, sắc mặt Diệp Nữ trở nên trắng bệch. Diệp Tùng chứng kiến biểu lộ của Diệp Nữ cũng biết được Diệp Nữ cùng Diệp Thần quan hệ không nồng cạn, nội tâm hừ một tiếng. Tẩy võ Diệp gia này thật là có thủ đoạn, rõ ràng liên lạc cùng Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông, tính toán các người vào diễn võ trường, mà đừng quên đây là Sinh Sách Viêm Tông. Tuy Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông chịu mang các người tiến trang, nhưng bọn hắn chịu vì các người một cái tẩy võ Diệp gia nhỏ nhỏ mà dốc sức liều mạng sao? Cho dù dùng ít thủ đoạn dính vào hai cái đại tông môn, nhưng mà Tây Võ Diệp gia còn là con sâu cái kiến, ai cũng có thể giết. Trên đài các đệ tử Sách Viêm Tông thi đấu thì thể thao dần dần tấn nhập cày cấn. Sách Viêm Tông này quả là cao minh, rõ ràng có một cái đệ tử 25 tuổi đặt vào thiên tôn sơ kỳ, hẳn là thiên phú chắc tuyệt nhất trong đệ tử Sách Viêm Tông đi à? Có lường 25 tuổi tới thiên tôn sơ kỳ không có gì bất ngờ xảy ra, sinh thời tùy thời có thể đạt tới Huyền Tôn đỉnh phong, nói không chừng có thể có cơ hội chủng kích thần tôn. Tuy cơ hội chủng kích thần tôn là xa vời, có lẽ là cũng có thể gần vô hạn thần tôn cảnh giới. Ngoại trừ người đệ tử này ra, còn có hơn 20 người đệ tử đạt tới địa tôn. Sách Viêm Tông quả nhiên là nội tình hùng hậu. Trong những đệ tử này rõ ràng có 8 cái là Diệp Tung bổn ra. Sách Viêm Tông Diệp gia thật là có thủ đoạn. Xung quanh truyền tới ít nghị luận nhỏ giọng. Diệp Tông thân là Huyền Tôn đỉnh phong cao thủ, tự nhiên nghe được không khỏi lộ ra đắc ý. Đệ tử thiên tôn sơ kỳ kia họ Diệp, trong hơn 20 cái đệ tôn đệ tử cũng có 7 cái họ Diệp. Năm đó ly khai Tây Võ đế quốc, Diệp gia chỉ nhánh bọn hắn vùi trong Sách Viêm Tông, dựa vào dũng khí không chịu thua, từ bên trong tông môn một đường hướng lên trên, cuối cùng khống chế toàn bộ Sách Viêm Tông, thành tựu huy hoàng hôm nay. Diệp Tông vẫn là cảm thấy tự hào. Hôm nay bọn hắn hoàn toàn có thể bao quát Tây Võ Diệp gia. Hôm nay Tây Võ Diệp gia cũng dám tới Trung ương đế quốc cùng Trung ương đế quốc Diệp gia tranh phong, rõ ràng là dám đánh tổn thương người Trung ương đế quốc Diệp gia ta, thật là chán sống. Này, lại chứng kiến người rồi, sách sách, người thật có năng lực. Lúc vừa tiến vào thạch người Sách Viêm Tông, hiện tại sao lại thành người Thiên Cơ Tông chúng ta? Bạc Bạch phát hiện Diệp Thần lập tức tách ra. Ân, Diệp Thần nhàn nhạt ứng thành. Lợi hại. Bạc Bạch vừa nói một bên hướng diễn võ trường nhìn. Đệ tử trong môn mình đánh tới đánh lui thật sự là không có tí sức lực, còn không bằng xem mỹ nữ. Chật chật, con gái Sách Viêm Tông tông chủ Diệp Nữ thật là sướng không được a, quả tựa như tiên tử, bất quá Thương Lan Cung tông giật nhúng chàm rồi, thật đáng tiếc. Sắc mặt Diệp Thần có chúng lúc túng, tông giật này cũng muốn lấy Lữ Nhi, còn không hỏi một chút ta đồng ý hay không đây này. Nghe được Bạc Bạch, phía sau bù bù ba ba Thiên Cơ Tông Mục Đồng Viễn trưởng lão e sợ sước lấy Diệp Thần không khoái, thấy biểu lộ Diệp Thần âm xuống, liên tục nháy mắt cho Mạc Bạch. Mục trưởng lão, làm sao vậy? Ánh mắt người rơi vào hạt cát hả? Mạc Bạch kỳ quái hỏi. Lúc này Mục Đông Viễn quả thực là muốn một cái tát đem tiểu tử Mạc Bạch này phiến ra ngoài, tức giận tới hai mắt trở nên trắng. Trên tỷ võ đài, cuối cùng chỉ có cái Thiên Tôn sơ kỳ đệ tử cầm trong tay trưởng thường ngạo nghễ mà đứng. Hẳn có lẽ hắn là người thắng luận võ đại hội lần này. Sích Viên Tông này sở dĩ tổ chức một lần luận võ đại hội, đoán chừng là vì hướng ra ngoài bày thực lực. Cái này đã xong, tờ tử coi kia gọi là Diệp Băng, 25 tuổi Thiên Tôn sơ kỳ, xem như tương đối khó. Bên trong Sích Viên Tông này hiện tại không có người trẻ tuổi nào đối thủ của hắn, luận võ đại thực không có tí sức. Mặc Bạch kia có chút chảm chán nói, có mắt tìm kiếm trong đám người. Chật chật, vị nữ trưởng môn tử Lăng Tông kia tùy 60 tuổi rồi nhưng mà bảo dưỡng thật là tốt, tựa như tiểu cô lương dáng người đầy đặn kia, thật là bộ dáng thùy mị vẫn còn. Nghe Mạc Bạch nói, Diệp Thần có chút im lặng, xem ra khẩu vị của Mạc Bạch này không phải nặng bình thường. Nhìn chỗ chỗ phương hướng Diệp Tung, hôm nay chuẩn luận võ này sẽ không tới đây đã xong, Diệp Tung đem nhiều đại tông môn triệu hồi tới bệnh, có lẽ còn an bài. Đúng lúc này, cái gọi là Diệp Bằng Xích Viêm Tông kia ánh mắt rơi trên người Tông Giật bên cạnh luận võ trang. Tông Giật huynh, ngay Tông Giật huynh thiên phú chắc tuyệt, tuổi trẻ cũng là đạt tới Thiên Tôn trung kỳ, thập phần cao minh, còn muốn kết hôn tiểu sư muội của ta. Hôm nay đại cữu ca ta là phải khảo nghiệm Tông Giật huynh, nếu như Tông Giật huynh tôi bị không quá quan, muốn kết hôn tiểu sư muội nhà ta vậy là khó. Diệp Bằng nói xong hà cười. Những cái đại tông môn vừa nghe xong mới hiểu được Xích Viêm Tông là muốn cùng Thương Lan Cung kết thông, cho nên mới mời bọn hắn tới, là vì hướng các tông môn tuyên cáo à. Lúc trước, cái gì là tỷ võ đại hội bất quá là chăn đệm, hiện tại trình diễn mới là màn chính. Sẽ bằng khẳng định đánh không lại tuổi trẻ nhất cao thủ Diệp Tông, cao thủ Tông Giật này. Cho nên nói lời như vậy bất quá là có cớ nói nên chuyện mà thôi.